Ẩn đế, chương 96, thương lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương lộ rơi vào trong tay Cung Trường Nguyệt, lập tức phát ra khí thế của mình không chút nào giữ lại. Cung Trường Nguyệt cầm thương lộ, đầu thương màu bạc, ở giữa không trung vẽ ra ánh sáng ngọc như sao băng, cuối cùng hướng thẳng vào mặt đất, khí thế sắc bén đến bức người, trực tiếp đem không gian tạo thành một lỗ thủng. Một đầu tóc đen, một thân huyền y, một cây trường thương. Cung Trường Nguyệt lặng im đứng tại chỗ, vẻ lười biếng cùng tùy tiện đều rút đi, khí thế bức người sắc bén đến cực đỉnh, giống như cự long rít gào không thể đỡ nổi, thẳng hướng tận trời, phá nát một phương, phong vân đều biến sắc. Cung Trường Nguyệt lúc này giống như một vị chiến thần tôn quý cường đại không ai sánh bằng. Khí phách nghiêm nghị, người chung quanh không ai không bị khí thế trên người Ngọc Công Tử áp đảo. Ngay cả trên đài, vài vị cấp bậc tông sư, sắc mặt đều trở nên rất khó coi. Bọn họ không phải không cảm nhận được khí thế không bằng Ngọc Công Tử, nguyên nhân vì vậy bọn họ mới phát giác tu vi Ngọc Công Tử này so với mình còn cao hơn vài phần, nếu người đứng đối diện hắn không phải Huyền Nhiên chân nhân mà là mình, chỉ sợ đã sớm thảm bại như núi đổ rồi. Mà điều làm mình thất bại nhất lại là tuổi của tiểu tử kia còn chưa đến 20, chuyện này làm cho bọn họ cảm nhận được chân chính hàm nghĩa câu nói. Trường Giang sóng sau đè sóng trước chết ở trên bờ cát. Địa vị bọn họ cùng uy nghiêm không thể nghi ngờ là đã nhận được khiêu chiến, điều này có thể nào không làm bọn họ khủng hoảng trong lòng cho được. Những tông sư này còn như thế, vậy Huyền Nhiên chân nhân hoàn toàn đối mặt với khí thế của Ngọc Công Tử thì thế nào? Huyền Nhiên chân nhân một thân y bào bị thổi có chút hỗn độn, mà biểu tình trên khuôn mặt là trịnh trọng trước nay chưa từng có, mày cũng gắt gao nhăn lại. Hắn cũng không có 10 phần nắm chắc mình sẽ thắng, bất quá, vậy cũng không đại biểu hắn nhất định sẽ thua. Đáy mắt Huyền Nhiên chân nhân cũng bắt đầu điên cuồng bốc cháy chiến ý, hỏa diễm ùn ùn kéo đến, giống như có thể thổi quét hết tất cả. Giây tiếp theo, hai người không hẹn mà cùng thả người nhảy lên, sau đó. Oành, một tiếng nổ, hung hăng đánh vào nhau. Không biết từ khi nào trên tay Huyền Nhiên chân nhân xuất hiện một thanh ngân kiếm, lóe ra hàn quang không giống nhau, tuy rằng so với tinh diệu thiết mẫu chế thành thương lộ yếu kém hơn một phần, nhưng cũng là thần binh lợi khí hiếm thấy. Đây là binh khí của Huyền Nhiên chân nhân. Đứng ở trên đài cao Nam Từ Ly nhịn không được tiến về phía trước nửa bước, đáy lòng kinh ngạc giống như thủy triều. Sư phụ thế nhưng rút kiếm, Nam Từ Ly quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Mà ở trên này, không có ai có thể kinh ngạc bằng hắn. Trong trí nhớ của hắn, sư phụ của hắn Huyền Nhiên chân nhân trừ bỏ khi cùng sư huynh Huyền Hoa chân nhân đánh nhau rất ít khi chủ động rút kiếm ra. Bất kể thời điểm nào, sư phụ của hắn Huyền Nhiên chân nhân luôn một đôi tay không đánh đến thành thạo, thân là đồ đệ duy nhất của Huyền Nhiên chân nhân, hắn chưa từng gặp qua Huyền Nhiên chân nhân khi đối mặt với người khác lại rút kiếm. Nam Tử Ly trong lòng nghi hoặc, là do Ngọc Công Tử tại cái tuổi này đạt được thành tựu như thế, làm cho sư phó không thể không kính nể, vì thế mới rút kiếm. Hay là bởi vì thực lực Ngọc Công Tử quá mức cường đại, ép sư phó trừ bỏ rút kiếm ra không còn lựa chọn khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong đôi mắt xinh đẹp của Nam Tử Ly hiện lên một tia mê mang. Cung Trường Nguyệt nắm chặt thương trong tay, xoay người một cái, lập tức tách ra trong sự giằng co với Huyền Nhiên chân nhân, trường thương trong tay cũng nhanh chóng vẽ nên phong mang sắc bén. Huyền Nhiên chân nhân nhanh chóng lui từng bước, trường kiếm trong tay nắm kín không kẽ hở, ngân quang lợi hại ùn ùn kéo đến, như muốn thổi quét tất cả. Cung Trường Nguyệt cầm thương lộ hung hăng đâm một cái, nội lực bao vây lấy đầu thương giống như đầu long 10 phần uy áp, tiếng rồng ngâm rít gào quán triệt thiên địa đột nhiên phát ra, 10 phần khí phách trùng trùng điệp điệp. Huyền Nhiên chân nhân cũng không kém nửa phần, hắn một tay kiếm sắc bén đột nhiên dịu đi, giống như nước chảy, bao lấy tất cả, bắt đầu đánh tan chiêu thức công kích của Cung Trường Nguyệt. Sau đó, cổ tay hắn run lên, ung dung như cài hoa lên kiếm, nội lực hùng hậu bao vây lấy thân kiếm ánh bạc, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, vẽ vào không trung, kiếm thế thẳng bước đến trước mặt Cung Trường Nguyệt. Cung Trường Nguyệt ngửa đầu, cả người nhất thời hướng sau áp thành 90 độ, dưới chân tạo gió, liền tránh thoát một kiếm, còn lướt qua bên người Huyền Nhiên chân nhân, thương lộ cũng không có nhàn rỗi, hung hăng quét về phía Huyền Nhiên chân nhân. Huyền Nhiên chân nhân nhún người nhảy lên, tuổi cao nhưng không hề có bộ dạng già cả, vẫn linh mẫn như trước, thoải mái ở giữa không trung xoay thân, mũi kiếm chỉ thẳng mặt đất hung hăng đâm xuống, nội lực như đầu sóng hung hăng đè xuống, lập tức làm cho bãi đá hoang tàn trước mặt nổi lên cảnh đất cát bay mù mịt, bụi bặm dâng lên che tầm mắt mọi người. Mà nội lực rơi xuống vẫn chưa tán đi, giống như bị người khống chế, xoay thành một dòng, tràn ngập khí thế lượn vòng về phía Cung Trường Nguyệt. Cung Trường Nguyệt khua thương lộ ở trước mặt ngưng tụ thành một tấm chắn màu đen không thể phá vỡ, bắt đầu chặn lại cổ nội lực này. Mà nàng đẩy tay một ái, nội lực như tuyết cầu bao quanh toàn thân Cung Trường Nguyệt ở bên trong, lại thổi mọi thứ trở về. nhìn đến Huyền Nhiên chân nhân bị cổ nội lực kia làm cho lui vài bước liên tục, Cung Trường Nguyệt cũng không có nhàn rỗi, cổ tay vừa lật, đầu thương vừa chuyển, mũi chân dùng một chút lực liền phóng thẳng. Nàng một tay lợi khí, giết hắn đến mảnh giáp cũng không còn. Trong lòng Cung Trường Nguyệt lúc này, là vui sướng thật sự. Loại cảm giác thư sướng này, cho dù quyền thế nhiều cỡ nào, địa vị cao tới đâu cũng không đổi được. Sự vui sướng ở đấy lòng cũng biểu lộ trên mặt nàng vài phần, mặt nạ bạc ban đầu có ý nghĩa lạnh như băng, lúc này đã có thêm vài phần tươi sáng, không còn cự người ngàn dặm như trước nữa. Bất quá chiến ý trong lòng Cung Trường Nguyệt vẫn chưa bởi vì nhất thời vui sướng, mà mất đi nửa phần, ngược lại càng cháy càng mạnh, thậm chí còn có xu thế mở rộng. Chiến, chiến, chiến, đôi mắt màu đen của Cung Trường Nguyệt sáng rực là thế, chấp niệm trong đó khiến người ta nhìn mà kinh hãi. Bất chi bất giác cảm giác đơn thuần của Cung Trường Nguyệt xa vào trong thế giới chiến ý, trong mắt của nàng sắc thái thiên địa vạn vật đều rút đi, trước mắt chỉ còn lại trận chiến này mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những người đứng xem ở đây, đối với trận chiến nhìn đến hoa cả mắt, bất quá bọn họ cũng không có cảm thấy nhàm chán, ngược lại cũng bị chiến ý thuần túy cùng phấn khích cuốn hút, trong lòng kêu lên, nhiệt huyết sôi trào, cho dù bàn chân đau nhức, đôi chân cũng mệt mỏi, bọn họ cũng giống như không có một chút chi giác, ánh mắt tinh tế dừng trên hai bóng dáng đang chiến đấu giằng co, quả thực đều xem đến ngây ngốc. Những người này đều là người trong giang hồ, trong đó có cao thủ, cũng có mấy tiểu tử vừa mới bước chân vào giang hồ, nhưng bọn họ đều có cùng phương hướng mà cố gắng, bọn họ đều muốn trở thành cường giả. Trận chiến đấu này, không chút nào giữ lại đâm vào khát vọng sâu nhất trong đáy lòng bọn họ, làm cho trong lòng bọn họ nhịn không được mà cùng hẹn tự hỏi. Khi nào mình mới có thể giống như vậy thống khoái chiến đấu một phen? Khi nào mình mới đạt đến độ cao như vậy, đánh được một màn quyết đầu phấn khích như vậy? Mạnh hơn, ta muốn trở nên mạnh hơn, đáy lòng mọi người ở đây đều hò hét lên như vậy. Mà làm tiêu điểm của chàng đấu, bây giờ vẫn đang tiếp tục, hai người sử dụng đã hơn 100 chiêu, nhưng vẫn chưa phân cao thấp, xem ra tựa hồ hai người sắp sửa tiếp tục giằng co. Quả nhiên, một canh giờ trôi qua, lửa chiến của hai người vẫn duy trì như cũ. Bất quá, người trong cuộc như Huyền Nhiên chân nhân cũng sâu sắc nhận ra một tia khác thường, hắn cảm thấy tựa hồ Ngọc công tử hiện tại cùng vừa rồi có một chút khác thường, quang mang trong mắt hắn. CTN, thoạt nhìn sao có điểm kỳ quái như vậy, giống như uy áp có chút gì đó không giống như bình thường. Chẳng lẽ là, tuy rằng chỉ là đoán, nhưng trong lòng Huyền Nhiên chân nhân lúc này chính là một trận hoảng hốt. Chẳng lẽ Ngọc công tử này, ở trong trận chiến, lại có thể chạm đến biên giới của Đại Tông Sư? Giác ngộ, làm sao có thể, trên mặt Huyền Nhiên chân nhân trịnh trọng, đáy lòng lại điên cuồng mà hò hét. Nhớ năm đó hắn cũng là một người sánh bằng Ngọc công tử, một thân áo xanh, phong độ tuấn mỹ như ngọc, khí chất ôn hòa, trong thiên hạ mê đảo bao nhiêu cô gái. Tuy rằng thiên phú của hắn không thể yêu nghiệt bằng Ngọc công tử, chưa đủ 20, đã đặt chân vào tông sư, nhưng hắn cũng coi là như thiên tài hiếm thấy, bước vào tông sư chi cảnh khi mới 37, mà hiện tại, hắn cũng đã hơn 50 tuổi rồi. Thời gian hắn dừng lại tại đỉnh tông sư chừng 20 năm, mà Ngọc công tử là tông sư nhưng cũng chỉ mới lớn cỡ đó, nhưng hiện tại hết thảy trước mặt nói cho hắn biết Ngọc công tử sắp đột phá tông sư trở thành đại tông sư. Hâm mộ, ghen tị, hận a, sự thật xác thực đúng là như thế, trong cơ thể Cung Trường Nguyệt có tiên thiên chân khí tu luyện dĩ nhiên làm ít công to, hơn nữa kiếp trước nàng vốn võ công cao, tâm tính tự nhiên không thành vấn đề, xuôi gió xuôi nước đi vào tông sư chi cảnh, hơn nữa dừng tại đỉnh tông sư cũng đã 2-3 năm. Mà nàng vẫn không đột phá, nguyên nhân là cái gì? Cung Trường Nguyệt tuy rằng đang ở thế giới này, nhưng lại chưa bao giờ cho rằng mình là người ở đây, nàng luôn lấy thân phận và góc độ một người ngoài cuộc để tự hỏi, lại chưa bao giờ nghĩ tới đem mình dung nhập vào thế giới này, cho nên tự nhiên cũng không có tâm đi tranh cường đoạt thế hay dã tâm gì đó. Ai biết chính loại lạnh nhạt này, trở thành chướng ngại trong đáy lòng nàng, làm cho con đường đại tông sư của nàng chậm chạp, trì trệ không tiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận chiến trước mặt khiến nàng tựa như thể hồ quán đính, cảm giác xa cách từ lâu kia đã chiến thắng tư tưởng, có xu hướng bùng cháy không thể chống đỡ. Khát vọng này, trực tiếp trở thành xúc tác giúp nàng trưởng thành, hơn nữa đặt chân vào mấu chốt tất yếu của Đại Tông Sư. Thể hồ quán đính, thể hồ chính là chất tinh túy cất trong sữa bò. Đạo Phật được ví với Phật Pháp tối cao, quán đính là xối lên đầu. Đại khái nghĩa đen của câu là tưới sữa tươi lên đầu. Trong Phật giáo thì có nghĩa là truyền thụ trí tuệ, giúp người triệt để giác ngộ. Đương nhiên, Cung Trường Nguyệt không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn tại đây đạt tới Đại Tông Sư. Tông sư cùng đại tông sư, nhìn như chỉ kém nhau một chữ, nhưng trên thực tế, chênh lệch thực lực của hai người đó lại giống như mây với bùn, căn bản không thể so được. Muốn từ tông sư tăng lên đại tông sư trong thời gian này cần đến nội lực khó có thể tưởng tượng được, làm sao mà chỉ một lần là hoàn thành chứ. Bất quá Cung Trường Nguyệt vẫn là đột phá thêm vài phần cảnh giới, một chút này, là đủ rồi. Một ngày nào đó ở tương lai, nàng sẽ trở thành đại tông sư, đó là kết quả chắc chắn. Trong khoảnh khắc nàng giác ngộ, khí thế toàn thân nàng lại xảy ra biến hóa lần nữa. So với sự sắc bén vừa rồi, càng hơn vài phần như uy áp, làm một ít người gần đó, ngay cả đầu cũng không nâng lên nổi. Cung Trường Nguyệt thừa cơ mà lên, nhất cổ tác khí, Thương Lộ dường như cháy lên mặc sắc hỏa diễm hừng hực, vung lên một đường, đâm hết thảy. Nhất cổ tác khí, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Tả truyện, Trang Công thập niên, Phô chiến, Dũng khí dã. Nhất cổ tác khí, Tái nhi suy, Tam nhi kiệt. Khi đánh trận dựa vào dũng khí, đánh một tiếng trống, dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng trống, dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống, dũng khí không còn. Sau này ví với nhân lúc đang hăng hái làm một mạch cho xong việc. Trống lại khí thế như trường hồng quán thiên, của Cung Trường Nguyệt, Huyền Nhiên chân nhân nhất thời không địch lại, trực tiếp bị Thương Lộ của Cung Trường Nguyệt phá tan chân khí hộ thể, nếu không phải hắn phản ứng nhanh, dùng trường kiếm cản lại, đầu thương màu bạc lợi hại của Thương Lộ đã sớm xuyên qua thân thể hắn. Bất quá hắn chặn được đầu của Thương Lộ, lại ngăn không được một tia nội kình bao phủ lấy đầu thương, giống như cách sơn đánh hổ, nội lực bao phủ trên Thương Lộ toàn bộ đập vào người Huyền Nhiên chân nhân, trực tiếp khiến hắn bay ngược ra ngoài, một ngụm máu tươi dâng lên, màu sắc đỏ rực nhiễm đỏ bầu trời, cũng nhiễm đỏ ánh mắt một người. Huyền Nhiên chân nhân ngã xuống đất ngân kiếm, loảng xoảng, một tiếng rơi trên mặt đất mà Huyền Nhiên chân nhân cũng ôm ngực trực tiếp ngất đi. Đến đây, chiến đấu hoàn toàn chấm dứt. Ngọc công tử thắng, người chung quanh giật mình, sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng lại, tiếng hoan hô vang vọng thiên địa. Bọn họ nhìn thấy, một vầng thái dương từ từ mọc lên trên bầu trời giang hồ, hào quang chói mắt không thể đỡ nổi. Cung Trường Nguyệt cũng không để ý đến hoan hô, nàng để ý là mình đã thắng. Mình, rốt cục đã thắng, Cung Trường Nguyệt đứng ở đó, bàn tay nắm Thương Lộ thêm vài phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, kinh mạch cất chứa nội lực của nàng, đã sắp rỗng tuếch bởi vì mặt nạ che, người bên ngoài không nhìn thấy sắc mặt nàng tái nhợt nhưng môi lại lộ ra, mềm mại nhưng không có một tia huyết sắc, cũng không thể lừa được người khác. Lúc này, Cung Trường Nguyệt muốn đứng thẳng cũng không xong, nếu không phải trong tay nàng nắm Thương Lộ chống đỡ, đáy lòng kiêu ngạo của nàng cũng không cho phép nàng ngã xuống, chỉ sợ nàng đã sớm ngất đi. Sư phụ, nhìn đến Huyền Nhiên chân nhân ngã xuống đất không dậy nổi, Nam Tử Ly trong lòng cả kinh, không kiên nhẫn thở gấp, cũng bất chấp cái gì quy củ, từ trên đài cao thả người nhảy lên, một thân khinh công phiêu giật nhanh nhẹn dừng bên cạnh Huyền Nhiên chân nhân, sau đó ngồi xổm xuống, cẩn thận kiểm tra thương thế Huyền Nhiên chân nhân. Tuy rằng bị nội thương rất nặng, nhưng may tánh mạng không có gì đáng ngại. Thấy sư phụ không có chuyện gì, Nam Tử Ly thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc này, hắn nhìn không được ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn Ngọc công tử một cái, khiếp sợ trong lòng hình như đã tăng thêm. Người này thế nhưng có thể đả bại sư phụ của mình. Phải biết rằng, ở trong lòng Nam Tử Ly, sư phụ của hắn Huyền Nhiên chân nhân là cường đại không gì bằng được, giống như núi cao rộng lớn không thể vượt qua, nhưng hiện tại có người so với hắn còn trẻ hơn, đem sư phụ đả bại. Tâm tình của hắn, như thế nào có thể không phức tạp được. Sau khi Nam Tử Ly lên đài, trưởng môn thần Nam Phái mới đột nhiên phục hồi lại tinh thần, hắc nghiêm mặt tuyên bố. Ngọc công tử thắng lợi, sự thật này, mặc dù hắn nói có chút không tình nguyện. Trên đài tông sư, một đám sắc mặt khó coi. Ở giữa mấy người bọn họ, thực lực Huyền Nhiên chân nhân là mạnh nhất, mà Ngọc công tử này đem Huyền Nhiên chân nhân đả bại, không phải có nghĩa là Ngọc công tử này cũng có thể đả bại mấy người bọn họ sao? Bọn họ thân là tông sư uy nghiêm, chẳng phải bị khiêu chiến lớn nhất sao? Điểm này là sự thật, làm sao bọn họ có thể không hề khúc mắc mà tự an ủi mình, người thanh niên này thật sự là thiên phú chắc tuyệt. A tông sư tuy là tông sư, nhưng cũng không phải thánh nhân. Lần này sau khi chiến đấu kết thúc, mặt trời đã ngã về tây, nguyên lai bất chi bất giác, Cung Trường Nguyệt cùng Huyền Nhiên chân nhân chiến đấu rằng co lâu như vậy. Trưởng môn thần Nam Phái vội vàng tuyên bố chuyện còn lại ngày mai tiến hành sau, Huyền Nhiên chân nhân ngất đi bị nâng xuống, Cung Trường Nguyệt cũng chống đỡ trở về đài cao, sau đó mấy người Lưu Thấm âm thầm dìu nàng, vội vàng ly khai. Một hồi chiến đấu huy hoàng, chấm dứt như vậy, ở trong tiểu viện của Cung Trường Nguyệt cửa phòng đóng chặt, mấy người Lưu Thấm muốn tạo không gian im lặng để cho Cung Trường Nguyệt khôi phục không ngoại lệ đều bị nhốt ngoài cửa, nhưng thần sắc lo lắng trên mặt bọn họ cũng không ít đi phần nào. Lưu Thấm tỷ tỷ, có phải chủ tử gặp chuyện gì không? Thanh Sở một bên hướng trong phòng nhìn xung quanh, một bên lo lắng hỏi. Lúc này, một bàn tay đột nhiên đập mạnh lên trán Thanh Sở, nhìn nàng ăn đau đến kêu lên mới vừa lòng thu hồi lại thuận tiện ra vẻ hung hăng chừng hai mắt nhìn nàng. Ngươi cứ mở miệng ra là không thể cản được, cẩn thận ta đầu độc ngươi. Thanh Sở chớp chớp mắt thế mới phát hiện mình vừa rồi nói sai rồi, liên tục giải thích sau đó che miệng không dám lên tiếng nữa. Nàng, sợ miệng mình trở thành quả đen nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, không chỉ nàng, ba người kia, làm sao không lo lắng chứ? Chỉ là các nàng tình nguyện đem phần lo lắng này giấu ở trong lòng không nói ra, nghĩ rằng chỉ cần nó không tồn tại, liền có thể không thành sự thật thôi. Cung Trường Nguyệt được mọi người lo lắng, lúc này đang ngồi xếp bằng ở phòng trong, lấy phương thức tĩnh tọa để khôi phục nội lực. Nhưng nội lực của nàng gần như khô cạn, phương thức tĩnh tọa này đủ để nàng dễ dàng khôi phục sao? Lúc này Cung Trường Nguyệt đã để mặt nạ xuống, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo, một giọt mồ hôi lạnh theo trán tái nhợt nàng chảy xuống, hai tròng mắt nhắm chặt, lông mi run nhè nhẹ. Mà bên trái Cung Trường Nguyệt, một bóng dáng nửa ẩn nửa hiện mơ hồ ngồi chồm hổm, đó là Mộ Thanh Thần. Hắn lại một lần nữa không để ý đến cảnh cáo của Cung Trường Nguyệt, vụng trộm chạy ra khỏi Tụ Phách Châu. Tràng đấu vừa rồi, trong những người đứng xem khoảng cách hắn là gần nhất, không ai có thể như hắn cảm nhận được thực lực cường đại tựa như có thể hủy thiên diệt địa của tông sư. Mà đáy lòng hắn, không thể nghi ngờ là rung động. Bất quá giờ nhìn đến vẻ mặt tái nhợt như tùy thời đều có thể ngã xuống của tỷ tỷ, hắn đau lòng không thôi. Tỷ tỷ, Mộ Thanh Thần nhẹ giọng nỉ non, sợ hãi vươn tay, muốn vuốt lên mày nhíu chặt của Cung Trường Nguyệt, lại sợ hãi kinh động nàng, quấy rầy nàng tu luyện, mà không dám hạ tay xuống, bàn tay hư vô mờ mịt liền dừng lại cách trán Cung Trường Nguyệt không xa. Nàng cũng không có việc gì, ngươi không cần lo lắng. Một thanh âm nho nhỏ đột nhiên từ nơi không xa truyền đến. Mộ Thanh Thần kinh ngạc một chút, hắn theo bản năng lui tay về, sau đó nhanh chóng quay đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh, nơi đó, có một bóng dáng nho nhỏ màu trắng. Thần Diệu, Mộ Thanh Thần gọi tên, thân thể buộc chặt cũng thả lỏng. Là ngươi à? Thần Diệu chậm rãi dẫm chân tại chỗ, sau đó nhẹ nhàng nhảy, dừng ở bên phải Cung Trường Nguyệt. Mộ Thanh Thần lo lắng liếc Cung Trường Nguyệt vài lần, lại yên lặng thu hồi ánh mắt. Đối với nàng lúc này mà nói coi như là một cơ hội. Thần Diệu trầm ngâm trong chốc lát mới mở miệng nói. Mộ Thanh Thần ngẩng đầu có chút bất mãn mở miệng. Thần Diệu, ngươi không cần luôn ở trước mặt ta nói mấy câu ta nghe không hiểu, cái gì cơ hội ta không hiểu. Ngươi đương nhiên nghe không hiểu. Thần Diệu liếc mắt Mộ Thanh Thần một cái, trong lòng cũng nhịn không được đắc ý. Mộ Thanh Thần trừng mắt nhìn chằm chằm Thần Diệu, lại không biết tìm cái gì để phản bác. Thần Diệu nhìn bộ dáng Mộ Thanh Thần, không khỏi cong khóe miệng. Bất quá ngoài việc vui vẻ, trong lòng nó cũng nhịn không được vì Cung Trường Nguyệt lo lắng, tuy rằng hiểu được như vậy đối với Cung Trường Nguyệt mà nói là một cơ hội tốt, có thể cho nội lực của nàng lại tinh tiến từng bước hơn nữa, quá trình khôi phục này tuy rằng sẽ lâu, tóm lại là không có việc gì. Nhưng nhìn đến bộ dáng chủ nhân Trường Nguyệt sắc mặt tái nhợt, trong lòng nó vẫn là có chút buồn hoảng. Buồn bực, hoảng sợ, đột nhiên, nó tựa hồ quyết tâm hạ một quyết định, đột nhiên đứng lên, ngửa đầu nhìn sườn mặt Cung Trường Nguyệt, sau đó cúi đầu nói nhỏ không biết nói cái gì, chờ khi nó lại ngẩng đầu lên, trong miệng đã chứa một hạt châu màu lam, trong hạt châu như có hỏa diễm nhảy lên ở giữa, giống như ánh mắt màu u lam của nó. Đây là Hồ Châu, sinh mệnh cùng ngọn nguồn lực lượng của Hồ tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Châu vừa vỡ, Hồ tộc kia dĩ nhiên cũng không sống được. Nhưng Thần Diệu lại không chút nào giữ lại, đem viên Hồ Châu này ra, đồng thời khu động nó, lảo đảo bay đến trên đầu Cung Trường Nguyệt, đứng vững xong, mới chậm rãi từ từ xoay tròn, ánh sáng màu lam không ngừng sáng rực giữa không trung, dừng ở trên người Cung Trường Nguyệt đều bị nàng hấp thu vào. Wow, đây là cái gì? Mộ Thanh Thần kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt tò mò nhìn viên Hồ Châu màu lam, lại tựa hồ muốn giơ tay đụng vào một chút. Không cho phép nhúc nhích, Thần Diệu đột nhiên ra tiếng. Mộ Thanh Thần bị hoảng sợ, hốt ha hốt hoảng thu tay lại, còn nghĩ mà sợ nhìn Thần Diệu vài lần, lại bị bộ dáng Thần Diệu hung tợn làm cho hoảng sợ. Ta chỉ là muốn chạm vào một chút, không có ý tứ khác. Mộ Thanh Thần lúng túng giải thích sau lại ủy khuất than thở một câu. Ta chỉ cảm thấy rất đẹp thôi, Hồ Châu của ta đương nhiên xinh đẹp rồi. Thần Diệu vẻ mặt đắc ý, lập tức lại trừng mắt liếc nhìn Mộ Thanh Thần một cái. Cho dù xinh đẹp cũng không cho ngươi đụng. Giống như tiểu hài tử vội vàng muốn bảo hộ vật mình yêu thích vậy, quả thật rất buồn cười. Bất quá nhờ có Hồ Châu, Cung Trường Nguyệt khôi phục thật sự rất nhanh, đợi đến sáng sớm hôm sau, nội lực của nàng đã khôi phục hơn phân nửa. Cung Trường Nguyệt nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, sau đó chậm rãi mở mắt, một tia sắc bén từ trong hai mắt của nàng xuất ra. Trước khoảnh khắc Cung Trường Nguyệt mở mắt, thần diệu như có cảm ứng thu hồi lại Hồ Châu, cũng thuận tiện cảnh cáo Mộ Thanh Thần một câu. Chuyện hạt châu, không cho phép nói cho chủ nhân. Nó nhe răng trợn mắt, bày ra một bộ dáng hung ác. Mộ Thanh Thần có chút sợ hãi thần diệu, liền ủy khuất gật đầu. Đợi khi Cung Trường Nguyệt mở to mắt, thần diệu trước tiên lẻn đến trên đùi Cung Trường Nguyệt, ngẩng đầu vẻ mặt nịnh nọt, cười hi hi hỏi. Chủ nhân, cảm giác thế nào? Cung Trường Nguyệt gục đầu xuống nhìn thần diệu trong lòng, vuốt vuốt bộ lông của nó, không nói gì. Lúc này, nàng đột nhiên cảm giác được một tia hơi thở quen thuộc bên người, ánh mắt nàng nhíu lại, chợt quay đầu. Nụ cười của Mộ Thanh Thần, nhất thời cứng lại trên mặt. Sắc mặt Cung Trường Nguyệt trầm đi vài phần, độ ấm chung quanh tựa hồ cũng giảm xuống rất nhiều. Mộ Thanh Thần đương nhiên biết Cung Trường Nguyệt tức giận, liền hoang mang rối loạn giơ tay, lắp bắp nói. Ta lập tức trở về ngay. Dứt lời, liền hóa thành khói nhẹ, rồi đột nhiên chui vào trong viên tụ phách châu bên hông Cung Trường Nguyệt. Cung Trường Nguyệt vừa lòng thu hồi một thân tức giận, ôm thần diệu từ trên nguyễn tháp đi xuống. Nàng cũng không vội vã đi ra ngoài, mà đứng tại chỗ giãn một chút thân cốt của mình. Ân cảm giác thực thư sướng, kinh mạch tựa hồ cũng mở rộng không ít. Cung Trường Nguyệt dường như nhận thấy được cái gì, liếc mắt thần diệu một cái, nhưng cũng không nói chuyện. Thần diệu bị nhìn ra đầu run lên, đành phải ngượng ngùng rụt đầu lại. Cung Trường Nguyệt giãn mi, mới nhấc chân hướng bên ngoài đi tới. Cửa phòng trước mặt nàng mở ra, Liêu Thấm bốn người một đêm không ngủ vẫn thủ hộ bên ngoài cùng xuất hiện trong tầm mắt, nhìn thấy Cung Trường Nguyệt xuất hiện, trên mặt nhanh chóng xuất hiện sắc mặt vui mừng, vội vàng đi lên. Chủ tử, ngài không có việc gì. Thanh Sở vui vẻ líu díu kêu to nói. Chủ tử, có khỏe không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liêu Thấm trong mắt tuy rằng kích động nhưng giọng điệu vẫn có vẻ trầm ổn, cảm xúc đều bị đè ép xuống, biểu hiện của nàng lão luyện thành thục. Chủ tử, ta đã vì ngài nấu canh, ngài muốn đưa lên bây giờ không? Tề Nhã ôn nhu cười nói, trong mắt cũng tràn đầy vui mừng. Chủ tử, để ta bắt mạch cho ngài. Nhược Tư một lòng lo lắng sợ thân thể Cung Trường Nguyệt có thể hay không lưu lại di chứng. Bốn người không hẹn mà cùng tiến lên, đem Cung Trường Nguyệt bên trong vây kín lại. Ta không sao, được bốn người lo lắng như thế, thần sắc Cung Trường Nguyệt cũng không khỏi nhu hòa vài phần, mở miệng hồi đáp. Chuẩn bị một chút, ta muốn tắm rửa. Vâng, khi Liêu Thấm, Thanh Sở hai người đi chuẩn bị việc tắm rửa, Cung Trường Nguyệt ngồi trở lại trong phòng, để Nhược Tư xem mạch cho nàng. Đợi đến xác thực mạch tượng Cung Trường Nguyệt vững vàng, trong lòng Nhược Tư xem như hoàn toàn yên lòng. Nàng luôn luôn mềm mại đáng yêu đến tận xương, lúc này rút đi tất cả lợi hại, cả người thoạt nhìn ôn nhu vô cùng, thế nhưng vẫn có vài phần hàm xúc nói không nên lời. Nàng cúi mắt một bên thu thập này nọ, một bên ôn nhu cười nói. Thân thể chủ tử không có gì trở ngại, đợi lát nữa khi tắm rửa ta vì ngài châm mấy châm, hơn nữa để trong nước mấy loại dược, sẽ không có vấn đề gì. Ân, Cung Trường Nguyệt một tay nâng cằm, một tay khác bị dùng để bắt mạch lúc này cũng thu trở về, để tại lưng thần diệu im lặng nằm trên đùi nàng, lúc có lúc không nhẹ nhàng vuốt ve da lông thần diệu, làm thần diệu nhịn không được thích ý ánh mắt nheo lại. Nhược Tư nhìn đến động tác Cung Trường Nguyệt cũng theo tay nàng trông thấy một bộ lông xù màu trắng nho nhỏ trên đùi Cung Trường Nguyệt, trong lòng cũng có chút kinh ngạc, trước đây sớm nghe nói theo bên người chủ tử có một tiểu hồ ly màu trắng, là Xích Phượng Tuyết Hồ trong truyền thuyết, nàng vẫn chưa gặp qua, như thế nào hiện tại xuất hiện trong này. Nhớ là chủ tử căn bản không đem Xích Phượng Tuyết Hồ mang đến đây à, phải biết rằng, thần nam phái này, là một tòa đảo đơn độc, nếu muốn lại đến đây là không có khả năng. Nhược Tư đầu óc vừa chuyển, cũng lập tức hiểu rõ. Có lẽ đây là tiểu hồ ly thông minh, vụng trộm tránh trên thuyền theo tới đây. Nếu chủ tử không có tức giận thì nàng cũng không hỏi nhiều. Về nghi ngờ thần diệu, Nhược Tư trong đầu vòng vo một chút cũng không lại suy nghĩ nhiều. Nhược Tư thu thập một chút, Liêu Thấm tiến vào nói bể tắm nước nóng đã chuẩn bị tốt. Cung Trường Nguyệt đi vào bên cạnh bể nước nóng, để Liêu Thấm cởi quần áo của nàng, mới từng bước một đi vào trong nước ấm, sương mù ấm nóng lượn lờ che lấp thân hình mềm mại non nớt duyên dáng lúc ban đầu của nàng. Cung Trường Nguyệt bước vào trong nước ấm, chỉ cảm thấy thân mình buộc chặt lập tức thả lỏng ra, cảm giác thoải mái tuy hơi kém nhưng cũng làm cho nàng nhịn không được ngâm nga ra tiếng. Trong phòng rộng lớn, lụa mỏng bay bay, thị nữ thần nam phái an bài đã sớm lui ra, mà Tề Nhã lúc này đang ở trong phòng bếp vì Cung Trường Nguyệt chuẩn bị thức ăn, cho nên ở trong này bận rộn cũng chỉ còn có Liêu Thấm, Thanh Sở, Nhược Tư ba người. Thanh Sở lúc này ngồi xổm bên bể nước nóng, cầm trong tay cái rổ nhỏ đựng dược liệu thả đều vào. Nàng tuy rằng đối với y dược không quá quen thuộc nhưng ở bên người Nhược Tư hun đúc nhiều năm cũng biết được một ít, cho nên việc này đối với nàng mà nói cũng không tính là quá khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. chỉ là việc này có chút nhàm chán, làm cho Thanh Sở Trời Xanh tính tình hay chơi nhịn không được đánh vài cái ngáp liên tục. Cũng ngồi chồm hổm bên cạnh ao, Lưu Thấm xoa bóp cho Cung Trường Nguyệt ngẩng đầu liếc mắt Thanh Sở một cái, chỉ cảm thấy buồn cười, khóe miệng nhếch lên vài phần. Nhược Tư cũng ở một bên, chuẩn bị vài thứ dùng để châm cứu. Lưu Thấm xoa bóp đến khi cơ thể Cung Trường Nguyệt hoàn toàn thả lỏng, nàng mới thối lui sang một bên, Nhược Tư đi lên cầm trong tay ngân châm, một cây đâm vào huyệt vị trên thân thể Cung Trường Nguyệt. Cung Trường Nguyệt nhắm mắt lại, thần sắc lạnh nhạt. Sau khi tắm rửa xong, Cung Trường Nguyệt mặc quần áo nguyệt sắc tơ lụa, đạp Nguyễn Hải mà ra, Tề Nhã cũng canh thời gian, đem canh chuẩn bị tốt bưng lên. Cung Trường Nguyệt cầm lấy ngân thìa, thìa bạc, uống mấy muỗng canh, lại ăn điểm tâm nhẹ, mới để bọn họ dọn đồ xuống. Ăn xong, nàng trực tiếp đứng dậy, chưa sửa sang lại giường liền nằm xuống. Lưu Thấm ngồi xuống trước người Cung Trường Nguyệt, một bên xử lý mái tóc ẩm ướt của Cung Trường Nguyệt, một bên nhẹ giọng hỏi. Chủ tử, người mệt mỏi sao? Hiện tại là giờ gì? Cung Trường Nguyệt nhắm mắt lại hỏi. Giờ mẹo canh ba, giờ tị lại kêu ta. Cung Trường Nguyệt dứt lời, liền nặng nề ngủ. Nói không mệt mỏi, như thế nào có khả năng đây? Hôm qua cùng Huyền Nhiên chân nhân tuy nói đánh một hồi thật là tràn ngập vui sướng, nhưng lại trả giá lớn làm cho nội lực nàng hết sạch hơn nữa cả đêm tĩnh tọa khôi phục Cung Trường Nguyệt tự nhiên là phi thường mệt mỏi. Nhìn Cung Trường Nguyệt đảo mắt liền ngủ, đáy mắt Lưu Thấm hiện lên một chút đau lòng. Trong chốc lát thật muốn khuyên chủ tử ngủ nhiều hơn, nhưng chuyện là do chủ tử quyết định, không phải bọn họ có thể thay đổi, chủ tử lát nữa muốn dậy, nhất định là có chuyện. Cho nên đến giờ tị, Lưu Thấm vẫn là đánh thức Cung Trường Nguyệt dậy. Cung Trường Nguyệt thức dậy tự nhiên là có việc mục đích vì muốn tìm Huyền Nhiên chân nhân một chuyến, làm cho hắn thực hiện điều kiện đáp ứng hôm qua. Theo thói quen mặc xiêm y huyền sắc mang mặt nạ màu bạc, Cung Trường Nguyệt mang theo một người Lưu Thấm, liền trực tiếp đi tới sân nơi Huyền Nhiên chân nhân. Là đồ đệ Huyền Nhiên chân nhân phải không? Cung Trường Nguyệt nhìn nam tử ly căn bản không nhớ người đứng trước mặt mình từng là nam quận vương thế tử mà mình đã từng biết, mở miệng là xa cách 10 phần, còn không tự giác mang theo vài phần thái độ trưởng bối đối với vãn bối. Cung Trường Nguyệt đem Huyền Nhiên chân nhân ngang hàng với mình, đồ đệ Huyền Nhiên chân nhân, không phải là vãn bối của mình sao? Nhìn đến người tới, nam tử ly cũng là sừng sốt, bất quá rất nhanh chính mình liền khôi phục biểu tình. Đúng vậy, ngài tới là vì... Xem ra, Ngọc công tử này tuy rằng bị sư phụ mình làm thương, nhưng dù sao đó là một trận luận võ thương vong khó tránh khỏi, hơn nữa sư phụ cũng không nói gì, hắn cũng tự nhiên không khúc mắc gì cả, lúc này đối đãi với Cung Trường Nguyệt cũng mang theo vài phần tôn kính. Sư phụ của ngươi có ở đây không? Cung Trường Nguyệt đi thẳng vào vấn đề hỏi. Nam tử ly gật gật đầu. Mang ta đi gặp hắn. Đương nhiên đây là mệnh lệnh, Cung Trường Nguyệt nói là ngựa quen đường cũ, căn bản không quan tâm người trước mặt đến tột cùng là ai. Nam tử ly nhíu mày, do dự một chút, gia sư thân bị trọng thương, chỉ sợ, đồ đệ, để cho hắn vào đi, ta còn nợ hắn vài thứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phòng trong đột nhiên truyền đến thanh âm Huyền Nhiên chân nhân, xem ra hắn cũng hiểu được mục đích Cung Trường Nguyệt tìm đến hắn lúc này. Vâng, nam tử ly lên tiếng, mới đưa Cung Trường Nguyệt đi vào. Lúc này Huyền Nhiên chân nhân đang ngồi bên cạnh bàn, một bộ thần sắc nghiêm trang, nhìn đến Cung Trường Nguyệt tiến vào, hơi hơi vuốt cằm. Người đã đến rồi, Cung Trường Nguyệt kỳ quái nhìn Huyền Nhiên chân nhân, không có trả lời. Làm sao vậy? Huyền Nhiên chân nhân nghi hoặc hỏi. Nam tử ly phía sau Cung Trường Nguyệt bất đắc dĩ mở miệng nói. Sư phụ, ngài lão nhân ra, ăn, xong, có thể lau miệng sạch sẽ được không? Trên râu của người có, mảnh vụn kia, hắn đang nói đến, ăn, khi đó còn cố ý gia tăng giọng điệu coi như là ám chỉ sư phụ của hắn. Ngài lão nhân ra lại ăn vụng. Phải không? Huyền Nhiên chân nhân mở to hai mắt nhìn, vội vàng dùng tay áo xoa xoa miệng, cũng thuận tiện lấy mảnh vụn trên chòm râu. Bất quá cứu chữa cũng vô dụng, hắn một thân nghiêm trang, đã sớm không còn nữa. Nam tử ly trước mặt ngoại nhân Cung Trường Nguyệt cũng khó nói nhiều lời, vẫn không ngừng cảnh cáo sư phụ kính yêu của hắn vài câu. Sư phụ, ngài hiện tại đang ở dưỡng thương, nên nhất định phải ăn kiêng, đã biết, Huyền Nhiên chân nhân phất phất tay, ngượng ngùng cười nói. Vậy đồ nhi trước hết lui xuống, nam tử ly dứt lời liền rời đi, trước khi bỏ đi, có chút nhịn không được liếc mắt nhìn Cung Trường Nguyệt một cái. Cung Trường Nguyệt lại giống như bình thường không phát hiện, nhìn không chớp mắt. Đợi cho nam tử ly rời đi, Cung Trường Nguyệt cũng đối với Lưu Thấm nói. Ngươi cũng đi xuống trước. Vâng, Lưu Thấm cung kính lui xuống. Phòng trong chỉ còn lại hai người Cung Trường Nguyệt cùng Huyền Nhiên chân nhân. Ngươi tới, là vì điều kiện ngày ấy ta đáp ứng sao? Trong giọng nói Huyền Nhiên chân nhân có vài phần bất đắc dĩ. Ngươi biết vậy thì tốt, Cung Trường Nguyệt hơi hơi vốt cằm, Nếu ngày đó Huyền Nhiên chân nhân đã hạ xuống đáp ứng, tự nhiên lúc này không có khả năng đổi ý, chỉ có thể nói. Vấn đề gì, ngươi nói đi, ta muốn hỏi về Xích Viêm thần mộc. Cung Trường Nguyệt thần sắc như trước thản nhiên nói ra, trong lời nói đủ để làm cho Huyền Nhiên chân nhân theo trên ghế nhảy dựng lên. Cái gì, ngươi như thế nào biết về Xích Viêm thần mộc? Huyền Nhiên chân nhân ánh mắt trợn tròn, bất quá nói xong, liền phát hiện mình thế nhưng trong lúc vô ý lại lộ ra nói chuyện Xích Viêm thần mộc này là thật, liền nhanh chóng che miệng mình, vội vàng phủ nhận. Ta không biết, ta cái gì cũng không biết, ngươi có biết bởi vì Xích Viêm thần mộc ngay tại Đông Minh Sơn của các ngươi. Cung Trường Nguyệt nói thập phần khẳng định, hôm qua nàng sửa lại chú ý, bỏ thêm một điều kiện như vậy, bởi vì thần diệu âm thầm nói cho nàng, Xích Viêm thần mộc kia ngay tại Đông Minh Sơn, hơn nữa nàng phải lợi dụng cơ hội này, một lần đoạt lấy Xích Viêm thần mộc. Cung Trường Nguyệt tự nhiên là đồng ý, Huyền Nhiên chân nhân bị giọng điệu khẳng định của Cung Trường Nguyệt đả bại, thất bại thả tay xuống, vẻ mặt bất đắc dĩ. Xích Viêm thần mộc kia đã sớm mất đi, vậy ở đâu? Cung Trường Nguyệt hỏi, trong giọng nói có phần vội vàng, được che giấu rất tốt. Ở cận quốc, chẳng qua không biết chính xác ở chỗ nào. Huyền Nhiên chân nhân cũng không có giấu giếm, nói thẳng ra sự thật chuyện này, hắn biết cho dù hắn nói dối cũng không thể gạt được Ngọc công tử ở trước mặt giống như hồ ly tạc tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tạc tinh trộm tinh hoa, ý của SNCN là Ngọc công tử có hàn thiết trầm ngân, có tinh diệu thiết mẫu, giờ lại muốn lấy Xích Viêm thần mộc. Trong lòng Huyền Nhiên chân nhân oán hận nghĩ đến. Từ vài thập niên trước một vị trưởng lão Đông Minh Sơn của chúng ta đã đem Xích Viêm thần mộc này thành lễ vật đưa cho đồ đệ mình yêu nhất, mà đồ đệ của hắn là người cận quốc, tựa hồ là hạng người quyền cao chức trọng, hình như cái gì thế tử hay cái gì vương gia, dù sao cũng là thực tôn quý. Huyền Nhiên chân nhân nghĩ gì nói đó, thẳng thắn đem ngọn nguồn nói ra hết. Cận quốc, Cung Trường Nguyệt nhíu mi cũng không hỏi tiếp, đứng dậy trực tiếp ly khai. Ít nhất phải nói cảm ơn chứ a, Huyền Nhiên chân nhân phiền muộn kéo cằm, nhỏ giọng than thở một câu. Cung Trường Nguyệt rời đi trong chốc lát, Nam Tử Ly mới đẩy cửa tiến vào. Vừa rồi Ngọc công tử tìm đến ngài vì chuyện gì vậy? Nam Tử Ly bưng một cái khay gỗ, phía trên là một chén thuốc đen tuyền. Không có gì cả, ha ha, Huyền Nhiên chân nhân cười khoát tay. Nam Tử Ly biết việc này khẳng định là không tiện nói ra, cũng không có hỏi nhiều. Hắn cầm trong tay chén thuốc đặt trước mặt Huyền Nhiên chân nhân, ôn hòa cười nói. Sư phụ uống nó đi, đây là cái gì, dược? Huyền Nhiên chân nhân trực tiếp theo trên ghế nhảy dựng lên, hoảng sợ hô to nói. Đương nhiên, Nam Tử Ly như trước cười đến ôn hòa, cả người nở rộ ra một loại như ngọc quang hoa. Đây là dược trợ giúp nội thương sư phó ngài, cho nên ngài nhất định phải uống, một giọt cũng không thể thừa. Không, ta không cần, Huyền Nhiên chân nhân giống như một lão ngoan đồng, một bên ở trong phòng chạy trốn, một bên lắc đầu liều mạng cự tuyệt nói. Sư phụ, đồ ăn còn lại của ngài, chỉ sợ đã gần hết đi. Nam Tử Ly không đầu không đuôi nói ra một câu như vậy, làm cho Huyền Nhiên chân nhân lập tức yên lặng. Đồ đệ bất hiếu a, Huyền Nhiên chân nhân một bên thảm đạm kinh hô, một bên thấy chết không sờn, bưng chén thuốc đen tuyền kia lên uống một hơi cạn sạch. Mà bên kia Cung Trường Nguyệt trở về sân sau, liền đem tin tức sắp đi cận quốc phân phó xuống, để cho những người liên quan chuẩn bị thuyền cho tốt. Chủ tử, vừa rồi trưởng môn thần nam phái người đến thỉnh ngài đến lấy trầm mặc thạch, chủ tử muốn tự mình đi hay sao? Tề Nhã tiến lên hỏi, Cung Trường Nguyệt trầm ngâm một chút đáp, vẫn là ta đi đi, dứt lời, nàng liền trực tiếp đi đến hội trường hôm qua. Hôm nay tuy rằng thiên hạ võ hội không sai biệt lắm đã kết thúc, nhưng giữa sân nơi nơi vẫn chật ních người, cùng hôm qua không có gì khác biệt, mọi người đều biết hôm nay Ngọc công tử sẽ nhận phong hào. Thiên hạ đệ nhất cao thủ, cùng bảo vật trầm mặc thạch mà bọn họ tới là để chứng kiến một khắc quang vinh này. Tuy rằng đương sự đối với phong hào, thiên hạ đệ nhất cao thủ, cũng không để ý lắm, chân chính để ý chỉ có trầm mặc thạch mà thôi. Cung Trường Nguyệt vừa mới đi vào hội trường, liền thấy trưởng môn thần nam phái Đồng Văn Sinh cười đến vẻ mặt sáng lạn, đi lên đón. Ôi, Ngọc công tử ngươi đã tới. Ân, Ngọc công tử thản nhiên lên tiếng, cũng không đem trưởng môn thần nam phái nịnh nọt xem ở trong mắt. Đồng Văn Sinh sắc mặt cứng đờ, bất quá rất nhanh liền khôi phục lại. Mau tới, mọi người đều chờ ngươi này. Đồng Văn Sinh dẫn Cung Trường Nguyệt xuất hiện trước mặt mọi người, hội trường lập tức nhấc lên một trận hoan hô kinh thiên động địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, phía sau, đột nhiên có một thanh âm xuất hiện không đúng lúc, trong giọng nói tràn đầy ý xấu. Chỉ sợ thiên hạ võ hội này, không thể cứ kết thúc như vậy. Cách chương.